Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2832, Yêu Có Làm Hay Không? Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư hít một hơi. Nàng chính là đến hỏi một chút có thể hay không thay. Đổi hệ thống, liền chịu một súng, nhìn chính mình linh hồn. Ninh Thư khóc không ra nước mắt, linh hồn lại trở nên yếu đi, chính là càng sống càng trở về, linh hồn ngược lại càng ngày càng một chút nào yếu ớt. Hắn là tại cho hả giận, bởi vì nàng tranh đoạt thổ pháp tắc ấn ký, sát ý lạnh như băng làm Ninh Thư linh hồn đều đông lại. Mang theo túi, lẫn mất, xa xa, xùy, người thật đúng là đầu óc có vấn đề, người không có việc gì tiến tới làm, gì, chết cái đi nhiệm vụ người có quan hệ gì. Ngươi nên sẽ không cho rằng ngươi đa đặc thù, kế hoạch của ngươi không đủ để ngươi như vậy tùy ý cùng ngươi nói điều kiện. Làn gió thơm nam lắc đầu, đi chỉ huy quân đội. Ninh Thư ngồi xuống, sờ sờ cái trán, nếu như không phải mi tâm đâm nhói, làm nàng có thể hành động, không đến mức đứng làm cho người ta giết. Cho dù là có một lần quyền được miễn, kết quả vẫn là bị lấy đi một chút linh hồn chi lực. Mã Lạc Qua Bích, Ninh Thư dụi dụi con mắt, đặc biệt muốn khóc. Đến, cho ngươi giấy, lau một chút. Tham Lang làm bộ đưa một trang giấy cho Ninh Thư, nhóc đáng thương, lau một chút đi. Ninh Thư quả thực nghĩ một chân đạp bay hắn. Động tĩnh bên này chỉ là khiến cái này đại lão liếc nhìn, sau đó liền cùng cái gì đều không có xảy ra đồng dạng, nên làm cái gì thì làm cái đó. Tham Lang ngồi tại Ninh Thư bên cạnh, ủy khuất không, đau khổ không, tuyệt vọng không, khó chịu không, cừu hận không, có phải hay không muốn đem tên kia tháo thành tám khối. Cái này đúng, không biết bao nhiêu người cừu hận hắn, oán hận hắn, nhưng là hắn mau đều không thèm để ý, hắn cũng không đáng kể, nên giết liền giết, như vậy khó chơi người đặc biệt chán ghét. Ninh Thư không nói lời nào. Ai điếu chính mình mất đi linh hồn chi lực. Chủ, hệ thống đã không còn chiết xuất nàng đưa qua hồn dịch hồn thạch. Luân hồi thế, giới hiện tại ngay tại trưởng thành vãng sinh trí. Khẳng định là cần linh hồn chi lực. Làm nhiệm vụ linh hồn chi lực đều cho luân hồi thế giới. Hiện tại chính mình linh hồn yếu như vậy, là cái kia dừng lại nhặt ve chai. Làm nhiều nhiệm vụ, nhặt ve chai điểm ấy công đức lại mua sắm không đến linh hồn chi lực, biệt khuất 100 vạn số lượng. Không làm, tính gộp lại đi, tính gộp lại cho, nàng lúc nào có tâm tư lại đến làm. Làm nhiệm vụ cũng không thể đem người kéo qua nhặt ve chai. Ninh Thư quả thực sợ mất mật, toàn thân đều tại run rẩy. Cho dù là như vậy đều không có cách nào bảo toàn chính mình sao? Khó chịu liền giết, hắn Mã Lạc Qua Bích. Nàng chính là gặp vận đen 8 đời, mới có thể bị người không hiểu ra sao lớp 2333 như vậy một cái muốn mạng hệ thống. Tùy thời đều ở một loại bị giết trạng thái, tưởng tượng trước kia chính mình cũng là tương đương tâm lớn. Cùng một cái tùy, thời đều có thể diệt chính mình người ha ha ha. Người không biết không sợ, chỉ là nghĩ bát quái. Kết quả bát quái ra loại chuyện này, náo nhiệt không nhìn nổi. Tham Lang, muốn hay không gia nhập tổ chức? Ninh Thư nhìn Tham Lang, người đi đánh thái thúc một trận, giết tốt nhất, ta liền gia nhập tổ chức như thế nào? Tham Lang sắc mặt biến đổi, thay cái yêu cầu, hiện tại chúng ta hẳn là chậm mưu toan, không nên liều lĩnh. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, liền biết kéo người làm pháo hôi, để ngươi làm chút chuyện lề mà lề mề. Cùng Tham Lang xen lẫn trong cùng nhau. So hiện tại còn chết sớm. Khẳng định, bị hố chết. Nàng thật nhìn như vậy thiểu năng sao? Từng cái bắt nàng làm thiểu năng. Dễ bị, lừa lại hiếu sát. Ninh Thư nói, chờ ngươi có thể đánh hắn một trận. Hoặc là giết hắn, ta liền, làm ngươi tiểu đệ như thế nào? Tham Lang nói nhỏ, ta có thể giết chết hắn. Còn muốn ngươi làm cái gì? Ta điều kiện bày ở nơi này, ngươi có thể làm được thời điểm, chính là ta ra. nhập vĩ đại tổ chức thời điểm. Ninh Thư đối Tham Lang nói. Tham Lang kém chút trợn trắng mắt. Cái này căn bản liền không có khả năng nha. Có thể giết được đã sớm giết. Hắn có liên tục không ngừng pháp tắc hải năng lượng. Hắn một cái đơn thương. Độc mã. Sẽ bị ấn chết. Tham Lang mài răng. Gia hỏa này không thấy thỏ không thả chim ưng. Như thế nào? Mới có thể đem gia hỏa này mài tới đây chứ? Hắn như vậy đối ngươi. Ngươi không hận sao? Ngươi chính là một con run rế. Chó rơm. Đảm nhiệm đánh đảm nhiệm giết. Để ngươi làm việc vẫn là một bộ ngươi. Vinh hạnh. Ngươi liền cam tâm. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ủy khuất cùng cừu? Hận. Tham Lang không có cách nào đạt thành yêu cầu. Cũng chỉ có thể không. Ngừng cho Ninh Thư tẩy não. Ninh Thư gật đầu. Ta cũng không phải là người chết. Đương nhiên là có cảm. Giác. Ngươi nói những cảm giác này ta đều có. Tham Lang lập tức nói. Vậy đúng. Gia nhập vĩ đại tổ chức. Hủy diệt cái này. Lãnh huyết vô tình tổ chức. Đứng lên không bị nô dịch. Ninh Thư. Nói ngươi thật giống như liền không lãnh khốc vô tình đồng dạng. Đẩy người đi. Chết thỏa thỏa. Đẩy người làm bia đỡ đạn. Ninh Thư rụi rụi con mắt. Ta vẫn là điều kiện kia. Nếu như ngươi có thể làm. Được. Ta đã cảm thấy ngươi có năng lực. Có thực lực có thể lật đổ tổ chức này. Nếu như làm không được. Vẫn là sớm làm nghỉ cơm. Tham Lang. Đầu gỗ. Ninh Thư vươn dây leo. Còn có mấy ngụm túi số lượng không có nhặt xong. Nhặt. Xong liền rời đi. Có lẽ là Ninh Thư trong lòng run rẩy. Những này dây leo đều cùng điện giật. Bạch tuộc đồng dạng run rẩy. Ninh Thư cố gắng hít sâu. Lại hít sâu. Có loại hoàng quyền trí thượng cảm giác. Cho ngươi ít đồ. Ngươi liền cầm lấy. Không cho ngươi đồ vật. Ngươi cũng chỉ có thể nhìn. Tính mệnh đều không ở trong tay chính mình. Quân muốn thần chết. Thần không. Thể không chết cảm giác. Quản ngươi không cam lòng. Quản ngươi có muôn vàn lý do. Những này đều không đủ lấy để ngươi sống sót. Vị diện bên trong tốt xấu còn có người nghịch tập. Bọn họ loại người này chết chính là triệt để chôn vùi, liền vãng sinh cơ hội đều không có. Dây leo run rẩy không ngừng. Ninh Thư thu hồi dây leo, dùng tay nhặt mảnh vỡ. Bây giờ thực không có tinh lực khống chế nhiều như vậy dây leo. Ninh Thư mang theo túi khắp nơi đi dạo. Toàn thân đều cùng bị dội cho một chậu nước đá đồng dạng. Đặc biệt xuyên tim. Nàng cho là chính mình có thể còn sống sót. Chỉ ít có như vậy một chút không giống nhau. Nhưng là vẫn muốn bị giết. Kết nối vị diện thời điểm. Ninh Thư theo thường lệ tiếp phế liệu. Vốn dĩ không muốn động. Nhưng là nghĩ đến tuyệt thế võ công bên trong hư vô pháp tắc hồ nước. Dù sao là không muốn. Không cần thì phí, vì chính mình tuyệt thế võ công cũng, nên chút chịu khó, mảnh vỡ số lượng nhặt xong. Ninh Thư liền làm làn gió thơm nam đưa chính mình, trở về, cho một chút công đức, dù sao gần nhất đều không trở lại nhặt mảnh vỡ. Tinh thần thạch số lượng đủ, nhiều, số lượng tính gộp lại là được rồi. Có thù lao cầm, làn gió thơm nam ngược lại là rất nhanh cấu trúc một cái lối. Đi đưa tiễn. Trước khi đi, Ninh Thư nhìn lướt qua Thái Thúc, thật hy vọng này hai huynh đệ, đồng quy vu tận, đều đi chết, lúc trước đem 2333 vứt cho nàng. Biết rõ kia là muốn mạng người đồ chơi, chỉ là bởi vì vừa lúc tại nhiệm vụ bên trong gặp được như vậy một hai lần. Chính là ngã tám đời huyết môi, so với nàng xui xẻo hơn là trước kia hệ thống người hợp tác. Ha ha. Ninh Thư chống đỡ ô cốt tán về tới hệ thống không gian. Có lẽ là tâm lý tác. Dụng, cảm thấy ở tại hệ thống không gian trong toàn thân kim đâm đồng dạng. Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon. Đột nhiên mở miệng nói. 2333. 2333, tương đương, ngươi sẽ giết ta sao? Ta muốn biết. Ninh Thư cảm thấy có cần phải biết 2333. Ý nghĩ. Đến điều chỉnh chính mình kế hoạch tác chiến. Hết chương.